Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 200-199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phùn triền miên khúc thanh du dương tây dương nhà ăn, có thể là nhân hôm nay đổ mưa, nhân cũng không nhiều. Âu Quốc Hiếu cùng Lưu Tứ gia ngồi ở góc chung yên tĩnh chỗ. Song phương đều ăn ý chưa từng mang người nào, Hoắc Hiếu kiều chân bắt chéo tựa lưng vào ghế ngồi, không ngừng đong đưa trong tay chén rượu, hắn như có như không cười, nói. Tứ gia quả thật là phong nhã người, này chờ nơi ta ngược lại thật ra rất ít đến. Hắn chống lại hải không quen thuộc, địa phương tự nhiên là Lưu Tứ gia Tuyền. Lưu Tứ gia cười ha ha, hết sức sang sảng. Ta đây thô nhân nơi nào hiểu được này đó, lão thất cùng ta đề cử chỗ này, ta nhất thường, ai u ngoan ngoãn, quả nhiên là rất tốt. Hoắc Hiếu mỉm cười, thất gia tự nhiên là có phẩm vị, Lưu Tứ gia ý vị thâm trường gật đầu. Cũng không đúng là, nếu là cùng chúng ta này đó đại quê mùa giống nhau, như vậy còn ra ngoại quốc đọc sách làm chi? Hoắc Hiếu cười cười chính là ý cười không đạt đáy mắt. Khó được có cơ hội như vậy cùng Lưu Tứ gia ngồi ở một chỗ, đổ coi như là duyên phận. Lại nhắc đến ta đến Thượng Hải lâu như vậy, nhưng là rất ít cùng người đi lại. Nghĩ đến thập phần không ổn, Hoắc Hiếu trong lời nói có chuyện, Lưu Tứ gia sang sảng nói. Lời này nói không đúng, ta ngược lại thật ra không nghĩ như vậy, nếu như người nào dám để cho danh chấn Bắc Bình Hiếu gia đăng môn bái phỏng, như vậy sợ là muốn đứng ngồi không yên. Phàm là ngài ngôn ngữ một tiếng, nghĩ đến rất nhiều người đều sẽ chủ động đăng môn. Nào dám làm phiền ngài, Hoắc Hiếu cười nhạo một chút lập tức nói, tứ gia quả nhiên là có thể nói, Lưu Tứ gia nhấp một ngụm rượu trong chén, lời nói thật mà thôi, Hoắc Hiếu bật cười, hắn nói. Cái gì danh chấn không danh chấn, chẳng qua là các huynh đệ cấp cái thể diện. Hơn nữa, đại gia tóm lại là xem Hoắc gia. Nhắc tới Hoắc gia, hai người ánh mắt nhi đều có chút không quá đối. Lưu Tứ gia ha ha một tiếng, không lại nói tiếp. Hoắc Hiếu cũng rất nhanh thay đổi đề tài, hắn nói. Kỳ thực ta đây thứ ở Thượng Hải cũng là có chút sinh ý muốn nói, nếu là bên này sự tình vội quá, nghĩ đến cũng muốn sớm đi hồi Bắc Bình. Bến Thượng Hải tuy tốt nhưng là tóm lại không rất thích hợp ta. Hắn cắt thiết bàn bên trong bít tết nói, này Tây Dương ngoạn ý thật sự không thích hợp ta, Lưu Tứ gia dương mắt nói, kia ngược lại cũng là, Bắc Bình là Bắc Bình, Thượng Hải là Thượng Hải, tóm lại thói quen bất đồng. Ta sớm chút năm lão gia ở phương Bắc sơ đến Thượng Hải, khắp nơi không thói quen, này ở 3-4-10 năm còn là có chút thói quen nhỏ sửa không đi tới. Bất quá chậm rãi nhưng là cũng cảm thấy hoàn hảo, Hoắc Hiếu mỉm cười gật đầu. Hai người lâm vào một trận trầm mặc nửa ngày, Lưu Tứ gia dẫn đầu mở miệng. Nói lên ta lão gia phương Bắc, Hiếu gia lão gia chính là Bắc Bình đi. Hoắc Hiếu, đúng là, hắn đùa nghịch trong tay chén rượu, ta thiếu niên thời kỳ ở tại Hoàng Thành căn nhi phía Nam nhi có tiếng xóm nghèo. Hắn một ngụm đem rượu phạm, lập tức lại mang theo một ly tiếp tục hoàng. Lưu Tứ gia ý vị thâm trường, khổ xuất thân cùng ta lão Lưu giống nhau. Ta thiếu niên thời đại cũng toàn dựa vào chính mình giao tranh cùng hiện tại trẻ tuổi nhân cũng không đồng. Hiện tại trẻ tuổi nhân chú ý khả hơn cũng chú ý cái bối cảnh. Chúng ta vào lúc ấy, ai, bao nhiêu lần tử lý sống tạm bỡ, nói này làm chi tất cả đều là lệ a. Hắn ha ha nở nụ cười một tiếng, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quả nhiên là sẽ không nói, bất quá a có đôi khi này hảo xuất thân nhân là sẽ không thông cảm chúng ta này đó khổ xuất thân nhân tâm tình. Hoắc Hiếu gật đầu, khó được tựa hồ lòng có lưu luyến yên gật đầu, hắn nói. Kia nhưng là, hắn lắc lắc cái cốc thả xuống dưới, cười cười, nhìn về phía Lưu Tứ gia. Cho nên khổ xuất thân nhân mới hiểu được rất nhiều này nọ chảo trong tay tự mình mới là tốt nhất. Hắn trong lời nói có chuyện, Lưu Tứ gia bỗng chốc liền đã hiểu, hắn cười cười, nói. Đổ là có chút đạo lý, chính là không thấy mọi chuyện đều tận như nhân ý, ta lão già này không tính là cái gì người tài ba, có thể đi đến bây giờ ở bến Thượng Hải hỗn có nhỏ nhoi, toàn dựa vào mọi người xem khởi, càng hội dựa vào đại ca dẫn. Chộp trong tay tự nhiên là hảo, nhưng là tóm lại muốn xem thanh bản thân vị trí. Hoắc Hiếu gật đầu, mỉm cười, kia ngược lại cũng là chính là tóm lại không ai ghét bỏ tiền nhiều. Lưu Tứ gia hơi híp mắt lại nhìn về phía Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu nở nụ cười, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn lại vì bản thân châm một ly. Hơn nữa, hồng môn đã mất đã triệt để tách ra kia đổ là không cần phải sở hữu sinh ý đều dây dưa ở cùng nhau đi. Làm buôn bán tổng yếu chú ý cái kiếm tiền, ngài nói đúng đi, rất tốt đối tượng hợp tác ngài chưa hẳn không cần thiết. Hắn khuất khởi ngón tay chấm chấm trong chén rượu, ở trên bàn viết vài. Lưu Tứ gia nhìn đi qua, là một chuỗi chữ số. Hắn dương mắt nhìn về phía Hoắc Hiếu, Hoắc Hiếu cười cười, đứng dậy. Xem ta người này trí nhớ chính là như vậy không tốt, nhưng là quên còn có một khác cọc việc gấp muốn xử lý. Hắn khẽ vuốt cằm, ta liền đi trước Lưu Tứ gia, rất lo lắng một chút, lập tức đi quầy kết hết nợ, sau rời đi. Trên bàn chữ số rất nhanh phạm, Lưu Tứ gia không ngôn ngữ, hắn nhìn chằm chằm trên bàn chữ số, lâm vào trầm tư. Phút chốc công phu, hắn lập tức đứng lên, đứng dậy xuất môn. Cửa tùy tùng chạy nhanh đem xe cửa mở ra, nói. Tứ gia, Lưu Tứ gia hồ nghiêm mặt lạnh lùng nói. Đi Bạch phủ, xe rất nhanh mở đi ra ngoài, Lưu Tứ gia thu hồi bản thân ý cười, lạnh lùng bản một trương mặt không là trước mặt người khác bộ dáng. Xe rất nhanh đến Bạch phủ, nơi này đúng là Bạch nhị gia phủ đệ. Bạch nhị gia từ hồng môn giải tán cơ bản đóng cửa không ra, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, cũng chỉ có vài cái hồng môn nhân sẽ đến xuyến môn, những người khác đó là cầu kiến, cũng phần lớn không thấy. Lưu Tứ gia vội vàng vào cửa, hỏi. Nhị ca đâu? Tùy tùng lập tức nói. Nhị gia ở thư phòng nghe diễn. Lưu Tứ gia nói. Đi thông chi các ngươi nhị gia, đã nói ta có chuyện trọng yếu nhi. Không bao lâu, Lưu Tứ gia bị thỉnh vào cửa. Bạch nhị gia nghĩ hắn liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Làm chi như vậy vội vàng, một bộ hỏa thiêu mông bộ dáng. Hắn đi theo đĩa nhạc đánh điểm tử, cả người trạng thái tựa hồ rất tốt. Lưu Tứ gia nghiêm túc, nhị ca, xảy ra chuyện nhi. Bạch nhị gia vi híp mắt ân một chút như trước đánh điểm tử tựa hồ còn chìm đắm trong diễn chung. Lưu Tứ gia, Hoắc Hiếu biết chúng ta lén lưng đại gia ở thứ 8 dãy số đầu độn một đám hóa. Bạch nhị gia mạnh mở mắt hắn nói. Hoắc Hiếu biết, hắn hai mắt như ưng giống nhau nhìn thẳng Lưu Tứ gia. Ngươi làm sao mà biết được, hắn tìm ngươi, Lưu Tứ gia lập tức như vậy nói lên cuối cùng nói. Hắn viết chúng ta tàng hóa cái kia kho hàng quải tên cửa hiệu chắc là 10 phân rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem ý tứ của hắn là muốn chia một chén canh. Lưu Tứ gia hơi hơi nhíu mày, cũng không phải biết chuyện này nhi lão thất có biết hay không. Bạch nhị gia theo dõi hắn hỏi, ngươi hôm nay không phải đi xem lão thất sao, hắn khả có phản ứng gì. Lưu Tứ gia lắc đầu, cũng không có, mò không ra lão thất là thật không biết vẫn là trang. Nhưng là Hoắc Hiếu có biết hay không, cùng lão thất đổ là không có quan hệ gì. Chiếu ta đến xem, Hoắc Hiếu chưa hẳn nguyện ý nói cho lão thất. Bạch nhị gia đứng dậy tắt đi đĩa nhạc, hắn đi đến phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ còn đang mưa, chính là đây là nước mưa nhưng là nhỏ không ít. Hắn mở ra cửa sổ, lập tức trở lại châm thuốc đấu. Đoàn Mộc Cảnh An vẫn là bán đứng chúng ta. Hắn xem ngoài cửa sổ, khẳng định nói, như bằng không, hắn không có khả năng biết này đó. Lưu Tứ gia nói, Đoàn Mộc Cảnh An người này tưởng thật không là một cái tốt lắm đối tượng hợp tác, tự phụ có thừa năng lực không đủ, ta nguyên bản nhìn hắn lôi kéo Chu gia cùng Kỳ gia tầng tầng tiến dần lên làm tấm mộc, còn tưởng là người này tâm tư trầm ổn, nghĩ quả nhiên có chút dài giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Lại không biết hắn xuẩn đi bắt đường kiều, ta luôn mãi cùng hắn nói chớ để hành động thiếu suy nghĩ, đó là Đoan Mộc Cảnh dục đến thì đã có sao, chẳng qua là cái ngốc nghếch xuẩn đản thôi. Hắn thiên là không nghe, thậm chí gạt chúng ta làm ra chuyện như vậy, cái này tốt lắm, hết thảy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sớm biết rằng của ta nhân sẽ không mượn cho hắn dùng xong, xem thế này tốt lắm, còn nhiều an toàn tai họa ngầm. Lão thất nhân không duyên cớ đã chết, hắn tất nhiên muốn hoài nghi. Lưu Tứ gia nhắc tới này liền tức giận, hắn cả giận nói. Chúng ta chủ tính lâu như vậy, xem ra lại có một lần nữa đến làm, một cái thượng tốt tấm mộc hoàn toàn có thể nhất tiễn xong điêu, kết quả không công lãng phí. Nơi nào lại đi tìm như vậy thích hợp nhân, nghĩ đến đây, vạn phần tức giận, hắn ngồi trên sofa, có chút nôn nóng. Lưu Tứ gia trước mặt người ở bên ngoài cho tới bây giờ đều là mang theo ý cười, căn bản không phải như bây giờ. Nhưng là riêng về dưới đến hoàn toàn không là. Hắn không có một tia cười mặt nhi, không ngừng mà oán giận. Bạch nhị gia luôn luôn trầm mặc nghe hắn nói, cho đến khi thật lâu, rốt cục mở miệng. Đoàn Mộc Cảnh An không thể sống, nhất định phải chết. Lưu Tứ gia tự nhiên minh bạch đạo lý này, chính là. Hoắc Hiếu bên kia ta căn bản chen vào không lọt đi nhân. Nếu là lão thất bên kia còn có điểm khả năng, nhưng là Hoắc Hiếu cũng không có đem nhân giao đi qua. Người một nhà, luôn hảo gian lận, nhưng là ngoại nhân liền không hẳn vậy. Bạch nhị gia cười lạnh, giết không được liền cùng hắn làm buôn bán. Hoắc Hiếu cũng không phải cái gì người lương thiện, hắn sẽ đến cùng ngươi đàm, chắc hẳn sẽ không muốn đem người này giao cho lão thất. Dừng một chút hắn nói, nhìn hắn nghĩ muốn cái gì, hắn tưởng ở Thượng Hải sinh ý lý sáp một cước này cũng không phải không có khả năng. Lưu Tứ gia liền phát hoảng, hắn lập tức, Nhưng là nhị ca, Đoan Mộc Cảnh dục chúng ta đều không có làm cho hắn gia nhập, nếu là Hoắc Hiếu, càng thêm khó có thể khống chế, chúng ta kết phường, có thể là hội rước lấy phiền toái. Hơn nữa nhiều nhân chia một chén canh, bọn họ vì sao muốn làm như vậy đâu? Lưu Tứ Gia trong lòng cũng không đồng ý, người xem, chúng ta dùng giữ đổi có được hay không? Tỷ như, Lưu Tứ Gia trầm mặc xuống dưới, Bạch Nhị Gia nhìn hắn, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tứ Gia lập tức. Ta hôm nay nhìn đến Hoắc Hiếu đưa Đường Kiều đi bệnh viện, không biết là phủ là đối Đường Kiều có ý tứ. Người nói muốn hay không chúng ta buộc lại Đường Kiều cho hắn. Bạch Nhị Gia nhìn thẳng Lưu Tứ Gia, hắn bị xem mau cốt tùng nhiên, nửa ngày, nói. Ta đây cũng là đề nghị, Bạch Nhị Gia lãnh đạm nói. Như vậy ngu xuẩn đề nghị, về sau đều không cần nói. Ngươi chẳng lẽ đã quên Đoan Mộc Cảnh An là ăn cái gì mệt sao? Không cần cho ta nói cái gì buộc nữ nhân chú ý, ngươi phàm là dài một chút đầu óc sẽ không nên nghĩ như vậy. Không nói đến có hay không dùng, chỉ liền là Đường Kiều người này, ta liền cảm thấy lộ ra quỷ gì. Hơn nữa ngươi lại biết nàng cùng Hoắc Hiếu nguyên vốn không có nhất chân đâu. Nếu là nàng cùng Hoắc Hiếu thông đồng cố ý tính kế lão thất đâu. Lời vừa nói ra, Lưu Tứ Gia lắp bắp kinh hãi. Không đến mức đi, Bạch Nhị Gia hơi hơi phun ra một hơi, nói. Trên đời này không có gì là hoàn toàn không có khả năng, cho nên. Câm miệng cho ta, làm việc dài một chút đầu óc, hắn xem ngoài cửa sổ tình cảnh, nói. Hoắc Hiếu nói rõ tưởng cùng lão thất tranh Hoắc gia, hắn có thể xử xuất cái chiêu gì sổ ai lại hiểu được đâu. Lưu Tứ Gia trầm mặc xuống dưới, cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ có chút đạo lý. Hai người trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, Lưu Tứ Gia gian nan mở miệng, như vậy nhị ca, ngươi xem, chúng ta thế nào cùng Hoắc Hiếu đàm. Thật sự nhường ra một phần sinh ý làm cho hắn gia nhập. Bạch Nhị Gia cười lạnh chậm rãi nói. Gia nhập, hắn nghĩ tới thật tốt quá. Cùng hắn đàm, xem hắn đến cùng nghĩ muốn cái gì. Ta đã nói với ngươi, mặc kệ cái gì quan hệ, không có không thể đàm. Hoắc Hiếu lợi hại cũng là người thường. Lưu Tứ Gia trầm ngâm một chút nói. Kia hóa, Bạch Nhị Gia nói. Bất động, ngươi hiện tại nếu là động, ngươi cho là lão thất không sẽ phát hiện. Chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể cùng lão thất nháo bài, càng không thể cùng hắn đối lập. Hắn ý vị thâm trường nói, mặc kệ khi nào thì chúng ta cũng không có thể gây ra cố mệnh đại thần sát thái tử loại sự tình này nhi. Không là quang không dậy nổi người này, mà là không thể cho những người khác một chút cơ hội. Lão Tứ A, làm việc động não. Lưu Tứ Gia thật sâu thở dài, nói, đi ta lại cùng Hoắc Hiếu đàm, này tiểu xích lão, mẹ nó hắn là điên rồi. Nhị ca ngươi không biết, hắn nói với ta là không có một điểm khách khí. Thật không biết hắn dựa vào cái gì, mẹ nó thật đúng coi tự mình là thành Hoắc gia thái tử gia. Bạch Nhị Gia hút thuốc đấu, bình tĩnh, Hoắc gia dưỡng xuất ra một cái chó điên, ngươi cho là hắn có thể ôn hòa đến chỗ nào đi. Hắn đụng đụng cái tàu, mau chóng xử lý, cách chương.